ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đã thay đổi, hắn ngay từ đầu hẳn là cũng không nghĩ tới này hứa nguyện trò chơi thế nhưng sẽ trở thành sự thật. Cho nên đương hắn biết được Ngụy Mông chết đi tin tức thời điểm đích xác thực khiếp sợ cùng sợ hãi. Theo sau liền dùng khoa trương khóc lớn tới che giấu chính mình. Cái này tiểu béo đôn kỳ thật thực thông minh. Hắn sợ bị nhìn ra tới. Khóc thời điểm cơ bản đều là bụng mặt hoặc là ghé vào trên bàn. Căn bản không cho Kỳ Vô Hoan cẩn thận quan sát cơ hội. Tiếp theo bởi vì Kỳ Vô Hoan nhiều lần dò hỏi. Hắn có thật giật mình, hoài nghi chính mình có phải hay không không có che giấu hảo. Bị nhìn ra khác thường, cho nên muốn như vậy cái lấy cớ. Hắn cũng không biết Phương Quân đám người dưới da đã thay đổi người. Ở hắn trong mắt, Phương Quân là biết bọn họ cũng không có đi 604 nữ Tamani cho nên hắn thừa nhận là chính mình. Kích tướng bọn họ đi 604 nữ tầm, biểu hiện đến vô cùng áy náy cùng hối hận. Sau đó thuận lý thành chương mà vì chính mình lúc trước hoảng loạn bất an tìm lấy cớ. Kể từ đó, Phương Quân ngược lại sẽ cảm thấy hắn vô tội thiện lương. Bởi vì bọn họ căn bản không đi 604 nữ tầm A. Cho nên chuyện này cùng hắn không quan hệ. Đây cũng là vì cái gì hắn một bên thỉnh cầu Kỳ Vô Hoan không cần nói cho những người khác một bên. Rồi lại nói cho Nhậm Hưng duyên cớ. Quả nhiên tiểu béo đôn có vấn đề, hung phạm đại khái suất chính là hắn. Nhưng kia hai cái cực đoan người chơi vì cái gì sẽ bị rút lưỡi đầu đào đi đôi mắt cắt rớt lỗ tai a? Nói tới đây thời điểm, Kỳ chắc còn đánh cái dùng mình, rốt cuộc hắn nguyên bản cũng ở nhóm thứ ba. Điểm này Lâm Mai Niệm phải nói đúng rồi, Kỳ Vô Hoan dùng cầm chỉ tiểu béo đôn giường. Hắn nếu đã pha lê tâm tới rồi loại tình trạng này. Như vậy không bài trừ hắn não bổ ra người khác đối hắn đều ôm có ác ý. Hắn cho rằng là những người đó dung túng bài xích không nghe không xem không nói. Cho nên đôi mắt, miệng, lỗ tai, cũng chưa dùng. Lần này 10 cái không thể tưởng tượng quỷ chuyện xưa có 5 cái này đây báo thù là chủ đề. 5 cái thị phi báo thù chủ đề. Nhưng ở 5 cái phi báo thù chủ đề chuyện xưa. Lại có một cái đã có thể là báo thù lại có thể không phải báo thù. Này hết thảy đều quyết định bởi với hứa nguyện người ý tưởng. Đây là 10 cái chuyện xưa chung duy nhất cái có chứa chủ quan ý thức không thể tưởng tượng chuyện xưa. Nó bản thân liền có đặc thù tính, nhưng ngay từ đầu bọn họ cũng không có để ý điểm này. Khối Rubik quá rảo hoạt, lúc ban đầu liền bỏ xuống nhiều xương khói, đạn. Làm người thuận lý thành chương tưởng này đó đàn hùng hài tử làm chết. Nhưng kỳ thật đều không phải là như thế. Nhất không có khả năng cái kia đáp án mới là chân tướng. Kia như thế nào giải thích ngươi sẽ bị nhảy quá đâu. Này ta còn không có nghĩ đến. Kỳ Vô Hoan chính suy tư thời điểm Mani Chu Đại San đột nhiên có cái trọng đại phát hiện. Nàng từ rác rưởi tìm được rồi vài chương bị xé nát sau xoa thành đoàn giấy. Mở ra tới khâu vừa thấy, mặt trên họa đúng là cái kia trên mạng truyền lưu Triệu Linh Trận. Cái này Triệu Linh Trận kỳ thật thực phức tạp, cực kỳ giống manga anime cái loại này ma pháp trận, một người tiếp một người vòng tròn tròng lên cùng nhau, tràn ngập xem không hiểu cổ văn, dùng một lần là khẳng định họa không tốt, cho nên hắn luyện tập quá rất nhiều lần. Chính là hắn, Kỳ Vô Hoan lập tức lấy ra di động cho hắn gọi điện thoại. Nhưng mà đối phương lại trực tiếp quan chặt đứt, Kỳ Vô Hoan suy nghĩ một chút, làm Nhiếp Uyên lấy lão sư thân phận đánh qua đi, vẫn bị cắt đứt, mấy thứ này đều ném xuống. Ta như thế nào cảm thấy hắn muốn trốn chạy? Quách An Hà trực giác không đúng, tao, phía trước Nhậm Hưng rất có thể là rút dây động rừng. Cho nên hắn chuyển biến thái độ, bởi vậy tử vong trình tự đều biến thành không, nếu là thật làm hắn chạy. Đêm nay liền nguy hiểm. Đi, đi ra ngoài tìm hắn, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng quyết định. Đang muốn ra cửa, đột nhiên phát hiện cạnh cửa phóng cái kia tiểu dương hành lý không thấy. Là tiểu béo đôn, hắn về nhà, lên mạng cha hắn về nhà lộ tuyến. Nói xong hai người liền trực tiếp xông ra ngoài. Trước mắt xem ra cái này hứa nguyện là sẽ căn cứ hắn ý tưởng mà thay đổi. Ngày hôm qua tử vong trình tự liền thay đổi. Nếu hôm nay hắn quyết định không từ thủ đoạn mà cũng muốn giết chết mọi người đâu. Tuy rằng hai người có sát quỷ vũ khí, nhưng Kỳ Vô Hoan không nghĩ mạo hiểm, đặc biệt là ở Nhiếp Uyên đã bị thương dưới tình huống. Bởi vậy vô luận như thế nào đều phải đem hắn cấp chặn lại xuống dưới. Cũng may ký túc xá là 7 giờ rưỡi mở cửa, hiện tại mới vừa 8 điểm, hắn đi rồi chỉ có nửa giờ. Hơn nữa Kỳ Âu Hoàng vận khí thêm thành, khi bọn hắn đánh xe tới bến xe đường dài thời điểm. Tiểu béo Đôn vừa mới đến, hắn kéo dương hành lý từ giao thông công cộng ô tô trên dưới tới. Hành tung đều là lén lút, chột dạ mà khắp nơi nhìn xung quanh, đi đến nhà ga trước ngẩng đầu thấy được Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hai người. Phản ứng đầu tiên đó là xoay người liền chạy, nhưng hắn nơi nào nhanh hơn được Nhiếp Uyên. Mới vừa chạy đến đường cái bên cạnh đã bị bắt được. Nam nhân bắt lấy hắn cổ áo liền trở về kéo. Sợ tới mức tiểu béo Đôn điên cuồng hét lên. A, người buông ta ra. Lão sư, ngươi làm gì? Dù sao cũng là trước công chúng. Nhà ga phụ cận người cũng nhiều. Vì tránh cho khiến cho chung quanh người chú ý. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm Nhiếp Uyên buông tay. Sau đó chính mình lôi kéo hắn. Bày ra một bộ anh em tốt biểu tình, cười hỏi, nha, mập mạp, ngươi đi đâu nhi a? Tiểu béo Đôn một bên muốn tránh thoát hắn tay, một bên lớn tiếng nói, về nhà a, ta mẹ sinh bệnh, làm sao vậy? Nói xong có lẽ là phát hiện chính mình phản ứng quá kích. Che giấu mà làm ra kinh ngạc biểu tình, nghi hoặc nói, Phương Quân, Ân lão sư, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Được rồi. Đừng trang, Kỳ Vô Hoan lười đến cùng hắn xả, bắt lấy hắn tay đem người kéo dài tới đường cái biên điện tín côn mặt sau. Là ngươi chơi cái kia hứa nguyện chiêu linh trò chơi, đúng hay không? Không, chính là ngươi nguyền rủa Ngụy Mông, Đặng Lôi, Hạ Quảng Hạo, Diệp Vân, hại chết bọn họ. Kỳ Vô Hoan không hề vòng quanh, trực tiếp dứt khoát mà bôn nhập chủ đề, ngữ khí cường ngạnh chất vấn nói, ngươi đang nói cái gì a? Tiểu béo Đôn hiển nhiên bị Kỳ Vô Hoan cấp khí thế dọa sợ. Không dám cùng chi đối diện, nhưng còn ở giả ngu. Cái chiêu gì linh trò chơi? Phương Quân, ngươi điên rồi đi, ta đối này đó nhưng không có hứng thú. Kỳ Vô Hoan thấy hắn còn không thừa nhận. Lạnh lùng mà cười thanh, đem kia trương xoa nhíu giấy đoàn triển khai tới cấp hắn xem. Đây là từ ngươi đống rác tìm ra, nhìn thấy mặt trên họa chiêu linh trận kia một khắc. Tiểu béo Đôn biểu tình rốt cuộc thay đổi một chút, duỗi tay muốn đi chào. Kỳ Vô Hoan tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được. Cầm kia tờ giấy cử cao, biểu tình hung ác mà uy hiếp nói. Đây là ngươi họa đi. Tiểu béo Đôn đột nhiên ngẩn ra về sau, cuống quýt lắc đầu. Không, không phải, ta, ở hai người nhìn chăm chú hạ. Hắn ý thức được không thể gạt được đi, hỏng mất giống nhau, lại che lại mặt khóc lên, nói năng lộn xộn nói, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, ô, ta không nghĩ tới thật sự sẽ như vậy. Phương Quân ta lúc ấy chỉ là tưởng thử một lần, thử chơi, hơn nữa ta chỉ là muốn cho quỷ hù dọa một chút các ngươi. Ta không nghĩ tới là thật sự. Càng không nghĩ tới các ngươi sẽ chết, rất nhiều người tìm đường chết đều nguyên tự với một. Cái không tin tà, nhưng sự thật là như vậy sao? Kỳ Vô Hoan tinh tường nhớ rõ ở hứa nguyện chuyện xưa chung có một câu. Bất luận ở bảng đen thượng viết xuống cái dạng gì nguyện vọng, đều nhất định có thể dựa theo ngươi tâm nguyện thực hiện, đây là hắn tâm nguyện. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan bắt lấy tiểu béo Đôn cánh tay. Mạnh mẽ đem hắn tay kéo khai, đem mặt nâng lên tới tiểu béo Đôn một bên lắc đầu một bên khóc lớn. Ngược lại đem mặt chôn đến càng đi xuống, đem mặt nâng lên tới. Kỳ Vô Hoan trực tiếp vận dụng bạo lực, cưỡng bách tiểu béo Đôn ngẩng đầu lên, đương thấy rõ trên mặt hắn biểu tình khoảnh khắc, hai người đều ngây ngẩn cả người, đầy mặt nước mắt, nhưng hắn cư nhiên đang cười. Ha ha ha ha ha, tiểu béo Đôn thấy bại lộ. cũng liền không trang, hắn tiếng cười thanh thúy, ngữ khí lại trở nên âm dương quái khí lên, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm hắn. Phương Quân, chính trực đại học bà A, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì liền ngươi còn chưa có chết? Bởi vì, theo Trình Hưởng Quân một chữ một từ nói ra chân tướng. Kỳ Vô Hoan một chút đều không có được đến bí ẩn đáp án bừng tỉnh. Ngược lại là Trình trái tim đều trầm đi xuống. Lạnh băng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết hắn rốt cuộc là làm cái gì bị nhảy quá. Rất đơn giản, bởi vì hắn cự tuyệt hắn đồ ăn vặt, cự tuyệt cùng hắn cùng nhau chơi game, cự tuyệt cùng nhau ăn cơm, khảo thí thời điểm giúp bên cạnh lưu manh đồng học gian lận. Có từng kinh lại cự tuyệt quá giúp hắn gian lận, hung hăng mà đâm bị thương hắn pha lê tâm ẩn đi. Người so với bọn hắn còn muốn cho ta chán ghét, trực tiếp chết quá tiện nghi, cho nên ta muốn cho ngươi lưu đến cuối cùng. Nhìn đám kia dối trá ra hỏa một đám đi tìm chết. Ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Ha ha ha, nói xong này đó, Trình Hưởng Quân đảo như là hoàn toàn nhẹ nhàng giống nhau. Vui vẻ mà cười ha ha, sợ hãi, áy náy, thương tâm, ha ha ha ha, hai ngày này nhưng trang đến mệt chết ta, mới không sợ đâu. Dù sao các ngươi ai đều sống không được. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy lưng lạnh cả người. Hắn đã từng giả thiết vô số loại khả năng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ là cái dạng này lý do, tử vong trình tự nhảy qua hắn đều không phải là lương tâm phát hiện. Mà là càng thêm ác độc ác ý. Hắn muốn cho Phương Quân trơ mắt mà nhìn ngày xưa các bạn thân một đám chết đi. Vô pháp ngăn cản, không chỗ trốn tránh. Cuối cùng ở cực độ tuyệt vọng trung thống khổ cô độc chết đi. Đây là thế nào ác độc tâm tư a? Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi có thể tùy ý dẫm đạp ta tự tôn. Đem ta đương cẩu giống nhau đùa với chơi. Vui vẻ sờ lưỡng hạ. Thưởng cả lam, không vui liền đem ta một chân đá văng. Còn đem chuyện của ta làm như việc vui giảng cho người khác nghe. Ngụy Mông, Đặng Lôi. Đừng cho là ta không biết bọn họ ở sau lưng là như thế nào đánh giá ta. Cái kia ghê tởm tên mập chết tiệt. Ngươi cũng giống nhau, ngươi nhất định cũng nói qua đi. Ngươi cũng khinh thường ta. Trình Hưởng Quân cảm xúc kích động lên, cuồng loạn mà kêu to nói. Các ngươi bất quá chính là từ nhỏ so với ta có tiền một chút. Xoái một chút, thành tích hảo một chút. Dựa vào cái gì khinh thường ta? Dùng các ngươi kia ghê tởm đồng tình tâm tới có vẻ chính mình cỡ nào vĩ đại. Nga, lão sư còn khen ngươi thích giúp đỡ mọi người. Còn có cái kia Hạ Quảng Hạo, dựa vào ngươi vị này lão sư thân thích cầm quán quân. Thắng liền thắng, thế nhưng còn giả mù sa mưa mà chạy tới nói muốn cùng ta giao bằng hữu cho nhau học tập. Kỳ thật chính là tưởng khoe ra hắn cúp thôi. Liền bởi vì này đó nguyên nhân. Ngươi liền chú bọn họ đi tìm chết. Bọn họ chưa từng có khi dễ bạc đãi quá ngươi đi. À, các ngươi một đám mặt ngoài nhiều quan ái đồng học, nhiều trợ giúp ta, kỳ thật đâu. Ngày thường các ngươi đi cái gì quán ba cây tivi. Chỉ cần có ngoại giáo bằng hữu liền sẽ không mang ta. Mỹ Kỳ danh rằng sợ ảnh hưởng ta học tập, nhưng còn không phải là cảm thấy ta mất mặt xấu hổ tình bái. Còn có. Chơi trò chơi thua liền đều dỗi ta, đồng dạng là nửa đêm đánh thức hắn, Đặng Lôi, nhưng hắn chỉ mắng ta, không mắng ngươi, vì cái gì, bởi vì cảm thấy ta dễ khi dễ, bất quá nói thật. Ta ngay từ đầu đích xác không nghĩ tới sẽ trở thành sự thật nói tới đây Trình Hưởng Quân trong. Mắt thế nhưng nhiều vài phần giảo hoạt cùng đắc ý, chính là đương nghe nói Ngụy Mông chết thời điểm, ta thật cao hứng. Cao hứng đến cả người phát run, Kỳ Vô Hoan khi đó cho rằng sợ hãi kỳ thật là hưng phấn. Trình Hưởng Quân nói, lại mắng lên, các ngươi này đàn xấu xí dối trá dơ bẩn người liền không nên sống ở trên thế giới. Các ngươi cần thiết chết, đêm nay liền đi tìm chết đi. Bang, một tiếng vang nhỏ, Nhiếp Uyên đột nhiên giơ tay, một cái tát đem Trình Hưởng Quân phiến tới rồi trên mặt đất. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhược ngươi có lý a. Nhiếp đại lão là cái gì tay kính nhi, liền tính vô dụng 10 thành sức lực cũng đủ rồi. Đau đến Trình Hưởng Quân kêu thảm thiết một tiếng trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Che lại nháy mắt sưng đỏ lên gương mặt ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn thế nhưng đột nhiên đẩy một phen đặt ở trên mặt đất dương hành lý. Sau đó té ngã lộn nhào mà đứng lên liền chạy. Dương hành lý vừa lúc ngã vào Nhiếp Uyên trên đùi, làm cho hắn tốc độ chậm một ít, không bắt lấy, Kỳ Vô Hoan tự nhiên không thể làm hắn đào tẩu, lập tức đuổi theo, nhưng hắn đã quên bên cạnh chính là đại đường cái. Bến xe đường dài trước cửa dòng xe cộ lượng tự nhiên rất lớn. Vừa lúc lại là đèn đỏ, lớn lớn bé bé chiếc xe như nước chảy, đường hai người một trước một sau vọt tới đường cái trung gian thời điểm. Chỉ nghe chi cắt một tiếng, chạy như bay mà đến xe buýt chạy nhanh phanh gấp, nhưng mà cũng đã không còn kịp rồi. Cẩn thận, Nhiếp Uyên nhào qua đi muốn bắt trụ hắn, lại không có tới kịp. Theo sau nghe được phanh một tiếng vang lớn, một bóng người bị đâm bay đi ra ngoài. Hoa a, đưa tới chung quanh người kinh hô. Nhiếp Uyên trong lòng đột nhiên trầm một chút, Kỳ ngu ngốc, hắn hô to đuổi tới kia đạo nhân ảnh rơi xuống địa phương. Huyết, tất cả đều là huyết, đầy đất huyết, Kỳ ngu ngốc, này trong nháy mắt, Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy có một cổ lạnh băng hàn khí từ huyệt thái dương vọt vào đại não. Làm hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xưa nay chưa từng có sợ hãi chiếm cứ hắn chỉnh trái tim. Thẳng đến ngồi xổm xuống thời điểm mới phát hiện, trên mặt đất nằm chính là Trình Hưởng Quân. Hắn nghênh diện triều thượng, cả người là huyết, thân thể huyết nhục mơ hồ, thật lớn lực đánh vào khiến cho hắn tứ chi lấy không thể tưởng tượng góc độ vặn vẹo. Mặt ngoài da chóc thịt bong, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt, mặt trên còn treo thịt gân. Kỳ Vô Hoan đâu? Nhiếp Uyên chạy nhanh lại về tới xe buýt phụ cận, cúi đầu hướng xe đế vừa thấy, trung gian thế nhưng có một đống rơi rụng quần áo. Là giáo phục, nam nhân chạy nhanh duỗi tay đi vào đào, mới vừa kéo ra một con tay áo, liền sờ đến một đoàn lông xù xù vật nhỏ, kia vật nhỏ còn rất tự giác mà hướng trên tay hắn bò. Chờ cầm, chạy nhanh thu hồi tới nương ánh mặt trời vừa thấy, là một con lông xù xù kim sắc mèo con, cùng lần trước quát miêu so sánh với lại nhỏ đi nhiều. Chỉ có hai cái bàn tay đại, nhưng là mau thực xóa tung. Cái đuôi cũng là ngắn ngủn một cây, vừa thấy đến Nhiếp Uyên, hai chỉ tròn vo màu xanh biếc đôi mắt liền sáng lên. Vui vẻ mà kêu một tiếng, miêu, thân thể hắn còn có chút phát run, Nhiếp Uyên liếc mắt một cái nhận ra tai mèo thượng huỳnh hoặc thủ tâm. Còn có trên cổ miêu mễ vòng cổ, vội vàng đem run bần bật mèo con gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Phía sau lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa điểm, liền mất đi hắn, miêu, Kỳ Vô Miêu như là cảm giác được hắn khẩn trương, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn mặt, lại cọ cọ, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Kỳ Vô Hoan lúc trước vì dùng khí vị truy tung Trình Hưởng Quân, ở tới nhà ga thời điểm mang lên miêu mễ vòng cổ. Mặt sau vì nói chuyện thời điểm không mang theo cảm thấy thẹn âm cuối. Liền dùng khăn giấy ngăn cách lục lạc, không sai. Chỉ cần dùng đồ vật ngăn cách lục lạc cùng cổ, liền sẽ xử chi mất đi hiệu lực. Ở vừa rồi tai nạn xe cộ phát sinh nháy mắt, hắn biết tránh né là không còn kịp rồi. Nhanh chóng quyết định trừ rớt khăn giấy. Đồng thời, miêu miêu miêu, ba tiếng, biến thành miêu, lợi dụng miêu mễ hình thể tiểu thân thể mềm mại ưu thế. Đoàn thành đoàn quỳ dạp trên mặt đất, tránh ở xe buýt thân xe cùng mặt đất chi gian khe hở chung. Cho nên kia xe đâm bay Trình Hưởng Quân, mà hắn bình an không có việc gì, bên kia bị đâm bay đi ra ngoài Trình Hưởng Quân còn sống. Hắn nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn thoạt nhìn phi thường thống khổ, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, sợ hãi mà nhìn chằm chằm phía trước, như là nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố đồ vật, môi run rẩy phát không ra một cái âm tiết. Kỳ Vô Hoan ban đầu cho rằng hắn là trọng thương không động đậy nổi. Nhưng mà thực mau, quỷ dị sự tình đã xảy ra, nguyên bản vây quanh ở chung quanh quan tâm, chiếu cố, cùng giúp hắn gọi điện thoại kêu xe cứu thương hảo tâm mọi người đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. sôi nổi cứng lại, theo sau biểu tình biến đổi, lãnh đạm mà đứng lên, như là không có nhìn đến trên mặt đất cái kia thống khổ rên rỉ học sinh giống nhau tránh ra. Liền vốn dĩ gấp đến độ xoay quanh xe buýt tài xế đều ngừng lại. Trở lại trên xe, phát động ô tô, thế nhưng từ Trình Hưởng Quân trên người ầm vang, một tiếng lại nghiền áp qua đi. Ngoạ tào, cả kinh kỳ vô hoan miêu tròm dâu đều thiếu chút nữa rớt. Xúc đến Nhiếp Uyên cánh tay mặt sau trộm xe monster càng quỷ dị chính là. Chờ xe buýt khai đi rồi. Trên mặt đất cơ hồ bị nghiền thành bánh nhân thịt Trình Hưởng Quân thế nhưng đứng lên. Chuẩn xác mà nói, giống như là có một đôi vô hình bàn tay to khống chế được. Lôi kéo hắn mạnh mẽ đứng lên, kia thịt vụn giống nhau rách mướp thân thể giống như một con bị thổi phồng khí cầu thực mau lại chờ. Nên viên lăn lên, chỉ là hắn tứ chi toàn bộ bị ninh tới rồi sau lưng. Cùng với răng rắc một thanh âm vang lên. Hắn đầu cũng chuyển tới cổ mặt sau, đó là một trương cứng đờ cười to mặt, nhưng trong hai mắt lại tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Còn có thật sâu hối hận, hại người chung hại mình, theo hắn vặn vẹo thân ảnh chậm rãi về phía trước đi. Cuối cùng biến mất ở trong đám người, rốt cuộc tìm không thấy, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ đến về câu chuyện này cuối cùng một câu cảnh cáo. Cuối cùng, thỉnh nhớ kỹ. Vô luận như thế nào đều đừng nói ra bản thân hứa nguyện vọng. Nếu không, lúc này, đèn xanh sáng, có hai cái quá đường cái học sinh đang ở nói chuyện phiếm. Hắc, vừa rồi trên mạng xuất hiện một cái tân vườn trường không thể tưởng tượng quỷ chuyện xưa. Nga, gọi là ở vườn trường ban đêm hành tẩu vặn vẹo mỉm cười người. Nghe nói là một cái đã từng đã làm chuyện xấu học sinh. Đã chịu trừng phạt. Bị hắn hại chết người quỷ hồn chiếm cứ hắn thân thể. Cưỡng bách hắn lấy thân thể vặn vẹo trạng thái mỗi ngày mỗi đêm hành tẩu ở vườn trường. Nếu không cẩn thận nhìn đến hắn liền sẽ xui xẻo nga. Ha ha, lại là ai nói bừa quỷ chuyện xưa? Sao có thể là một cái kêu thần quái người yêu thích đàn, người phát. Bên trong còn có ảnh chụp đâu? Hoa, đây là P đi. Sao có thể có người cái dạng này? Ngoặc kép, vườn trường kinh hồn chuyện xưa. Mỗi một cái thua trận trò chơi người liền sẽ trở thành nó một bộ phận. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, thế giới lại khôi phục bình thường vận chuyển. Cùng lúc đó một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Đã lâu khối Rubik hệ thống âm xuất hiện. Chúc mừng hoàn thành trò chơi trạm kiểm soát. Đạt được 6 tháng sống lại thời gian, 80 cái tích phân điểm, ngài sẽ ở 5 phút sau bị truyền tống ra lần này phó bản. Bởi vì Trình Hưởng Quân nói ra chiêu linh trò chơi bí mật, trái với quy tắc trò chơi, cuối cùng lọt vào phản phệ, vì thế bọn họ trên người nguyền rủa cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Tiếp theo Lâm Mai Niệm đám người cũng xuất hiện ở chung quanh. Bọn họ đương nhiên cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở âm. Cảm động đến suýt chút khóc ra tới. Kỳ chắc này nhị hóa thế nhưng nhào lên tới tưởng cấp Nhiếp Uyên một cái đại đại ôm. Đại ca, các ngươi thật là quá tuyệt vời. Ta liền biết các ngươi có thể. Nhiếp Uyên lạnh nhạt mà đẩy ra hắn. Cút ngay, Kỳ chắc đảo cũng không thèm để ý. Khập khiễng mà đứng vững. Tả nhìn xem hữu đi nhìn xem. Kỳ quái hỏi, gì? Phương Quân đâu? Hắn nên không phải là đã chết đi. Miêu miêu miêu miêu, người mới đã chết đâu. Kỳ Vô Hoan tự nhiên không phục, từ Nhiếp Uyên trong lòng ngực nhô đầu ra, chòm râu đều thẳng lên. Hoa, miêu mễ, hảo đáng yêu a. Chu Đại San cùng Quách An Hà đôi mắt đều thẳng, sôi nổi thò qua tới tưởng loát một phen, tự nhiên bị Nhiếp Uyên lạnh nhạt cự tuyệt. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà ngẩng đầu. Lộ ra viên cằm cấp nam nhân xoa, sảng đến ục ục mà kêu, ở hắn cánh tay cong trực tiếp đảo lộn một cái mặt. Lộ ra bạch bạch cái bụng cùng hồng nhạt thịt móng vuốt. Thực mau, đạo cụ khen thưởng xuất hiện, quả nhiên thành song phân, một kim một la monster một cái hy hữu trang bị cùng một cái bình thường trang bị. Nhìn đến kim quang thời điểm, các người chơi đôi mắt đều sáng, trừ bỏ Kỳ Vô Hoan. Hắn còn rất bất mãn, nói tốt xong hoàng chứng đâu, như thế nào liền một cái ai, ở mọi người mắt trông mong dưới ánh mắt, Nhiếp Uyên không khách khí mà duỗi tay bắt lấy Hy Hữu đạo cụ. Đến nỗi cái kia bình thường, dù sao hắn chướng mắt, ai ái muốn ai cầm đi đi, vì thế Chu Đại San tỷ đệ hai đem nó thu lên. Lâm Mai Niệm không hé răng, rốt cuộc nàng trên cơ bản là ngủ hơn phân nửa chàng trò chơi. Có thể sống sót đã không tồi, cũng không hy vọng xa vời đạo cụ, chỉ là ở đếm ngược sắp kết thúc thời điểm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới Nhiếp Uyên cùng Kỷ Vô Hoan phương hướng, rất có thâm ý mà cười cười, nói, hai vị, tái kiến, theo trước mắt ngắn ngủi hắc ám hiện lên. Ánh sáng lại lần nữa tràn ngập phòng, rốt cuộc đã trở lại a. Kỷ Vô Hoan gấp không chờ nổi mà kêu lên, nhưng mà đến bên miệng nói lại thành, miêu miêu miêu miêu miêu. Ân, Kỷ Vô Hoan sửng sốt, cúi đầu liền nhìn hai chỉ lông xù xù móng vuốt. Hết chương.